Nhân đạo chí tôn, chương 1217, dịch tặc dịch nghịch dịch gian, 2, góc truyện audio.com, Phong Hiếu Trung thấp giọng nói, loại thủ đoạn này rất được a. O không ô, Trung Nhạc bước nhanh xuống núi, đi vào trong bảo liễn Hắc Kỳ Lân, thấp giọng nói. Đi thôi, Âm Vân Khang liền thôi động bảo liễn chư thiên Hắc Kỳ Lân, đánh xe rời khỏi ngọn thánh sơn này, hỏi. Cô ra, hiện tại chúng ta đi đâu đây? Gần đây nhất là địa bàn của đế tộc nào? Trung Nhạc hỏi, Kim Đề Thị, Âm Vân Khang nói, Kim Côn của Kim Đề Thị cũng từng tới Âm Khang Thị ta. Cô ra có còn nhớ không? Trung Nhạc gật đầu, nói, vậy thì đi Kim Đề Thị. Vân Khang thúc phụ tới cách thánh địa Kim Đề Thị 3.000 dặm liền gõ chuông. Âm Vân Khang không hiểu ý hắn, gật đầu xưng vâng. O không ô, mặc dù Kim Đề Thị gần nơi này nhất nhưng đối với địa phương rộng lớn mênh mông như đế tinh khoảng cách cũng là cực kỳ xa xôi. Cho dù tốc độ của bảo liễn Hắc Kỳ Lân cực nhanh cũng đã hao tốn thời gian mấy ngày mới tiến vào lãnh địa của Kim Đề Thị. Âm Vân Khang theo lời Trung Nhạc tới cách thánh địa Kim Đề Thị 3.000 dặm liền vang chuông. Tiếng chuông réo rắt du dương, truyền đi thật xa. Qua không bao lâu thần quang ngập trời từ trong thánh địa của Kim Đề Thị chậm rãi dâng lên, giống như một đạo trường hồng từ xa xa kéo dài tới, một đường trải tới phía dưới bảo liễn chư thiên Hắc Kỳ Lân. Vô số thần ma đạp trên trường hồng tiến ra nghênh tiếp. Kim Côn cười vang, nói, phu thê Dịch tiên sinh đại giá quang lâm, trên dưới Kim Đề Thị ta không khỏi vui mừng. Dịch tiên sinh, mời. Đám thần ma đứng sừng sững hai bên đạo trường hồng, đạo âm du dương, biến thành một bài thần khúc. Mấy con Hắc Kỳ Lân kéo theo bảo liễn từ từ tiến vào thánh địa Kim Đề Thị. O không ô, tiên thiên cung tiên thiên đế quân sai người triệu Tử Quang quân vương tới, đưa cho Tử Quang quân vương một phần tình báo, nói. Tử Quang, ngươi xem đi. Tử Quang quân vương đón lấy tình báo nhìn lại thoáng ngẩn người, bật cười nói. Dịch tiên sinh vậy mà đã đi thiên hà, lại thành thân với thiên nữ Âm Khang Thị, đã trở thành cô gia của Âm Khang Thị. Thủ đoạn của hắn thật lợi hại a. Tiên thiên đế quân khẽ cau mày, nói. Ngươi chọc giận hắn, hiện tại hắn chạy tới Âm Khang Thị cưới hòn ngọc quý của Âm Khang Thị, không muốn trở về rồi. Hiện tại phải làm gì đây? Đế quân không cần ưu phiền. Tử Quang quân vương mỉm cười, nói. Trước lạnh nhạt hắn mấy ngày. Nếu hắn muốn kiến công lập nghiệp tự nhiên sẽ ngoan ngoãn trở về. Đột nhiên lại có thần ma báo lại, dâng lên tình báo. Tiên thiên đế quân mở ra xem, lại đưa tình báo cho Tử Quang quân vương, mỉm cười nói. Hiện tại ngươi nói thế nào? Tử Quang quân vương lại ngẩn ra. Chỉ thấy trên tình báo nói lại chuyện tình Trung Nhạc và Âm Phần Huyên đánh bại đám người thiên huyền tử Tương Tôn Công, hai vợ chồng được công nhận là đệ nhất thần minh, đám người Văn Ngọc Điện Hạ ra sức lôi kéo. Tử Quang quân vương mỉm cười, nói. Đế quân, hắn là muốn mượn chuyện này trở thành bàn đạp để tiến thân. Trước không cần để ý tới hắn, nếu tới mời hắn, hắn tất nhiên sẽ áp chế đế quân thu lấy càng nhiều chỗ tốt. Tiên thiên đế quân cao mày, nói, ta lo lắng hắn sẽ bị những thế lực khác lung lạc mất. Hiện tại hắn đã là cô gia của Âm Khang Thị chính là đế tộc mặc dù nay không bằng xưa, nhưng vẫn như cũ không phải tầm thường. Trọng dụng hắn là chuyện tất nhiên, Tử Quang quân vương nói, hiện tại, góc truyện audio.com. Mời hắn trở về, hắn tất nhiên sẽ kiêu ngạo bức người. O không ô, lại qua 2 tháng tiên thiên đế quân lại sai người triệu Tử Quang quân vương tới, nói. Dịch tiên sinh đã đi Kim Đề Thị, thần ma Kim Đề Thị nghênh tiếp 3.000 dặm. Tử Quang, ngươi nói thế nào? Tử Quang quân vương ngẩn ngơ, cười lạnh nói. Dịch tặc 2 lòng 3 dạ, hiện tại muốn đầu nhập vào Kim Đề Thị rồi. Tiên thiên đế quân lắc đầu, nói. Hắn chỉ lưu lại Kim Đề Thị 10 ngày, sau đó đã đi Chu Tương Thị. Tử Quang quân vương lại ngẩn ngơ, lúng ta lúng túng nói. Lại nhìn thêm mấy ngày nữa. O không ô, lại qua thêm nửa tháng tiên thiên đế quân lại triệu hắn tới, nói. Chu Tương Thị nghênh tiếp hắn ngoài 3.000 dặm thanh thế cực kỳ long trọng. Tử Quang, ngươi nói thế nào? Tử Quang quân vương nhắm mắt nói. Dịch gian, 3 đời nghịch tặc, hắn tự cho mình là kỳ tài chuẩn bị hàng bán 3 nhà, không có nửa điểm trung tâm với đế quân. O không ô, tiếp qua nửa tháng, lại có tin tức truyền tới. Tiên thiên đế quân nói, hắn đi Đề Đĩnh Thị, chàng diện Đề Đĩnh Thị nghênh tiếp còn long trọng hơn so với Chu Tương Thị. Dịch nghịch hàng bán 4 nhà, đầu cơ tích chữ, hành vi đáng giết. O không ô, Tử Quang, Trung ương Thị cũng là dùng đại lễ đối đãi hắn. Lão tộc trưởng Trung ương Thị đích thân tiếp kiến hắn, nói tất xưng hắn là tiên sinh. Dịch tặc hàng bán 5 nhà Trung ương Thị chỉ là nhìn ở thế lực của Âm Khang Thị cũng không phải hắn thật sự có tài năng. Đế quân an tâm một chút chớ nóng. Hắn tất sẽ ngoan ngoãn trở về. O không ô, cuối cùng tiên thiên đế quân rốt cuộc cũng ngồi không yên, triệu Tử Quang quân vương tới, nói. Tử Quang, tên Dịch Tặc Dịch Gian, Dịch Mịch đầu cơ tích chữ này hiện tại sau khi đã đi qua hơn 20 cái đế tộc lại muốn đi đế minh thị rồi. Sau khi đi đế minh thị, hắn sẽ đi thiên đình rồi. 24 đế tộc đối với hắn đều là dùng đại lễ đối đãi. Nếu ta vẫn như cũ ngồi yên đợi hắn trở về, vậy cũng sẽ không đợi được nữa rồi. Hắn đi đế minh thị ngược lại không có gì, đi tới thiên đình chính là có đi không về. Thiên đế làm sao có thể thả hắn rời đi, người nói, bây giờ nên làm thế nào cho phải. Tử Quang quân vương không còn nóng nảy như những lần trước nữa thử dò xét hỏi. Đế quân cho rằng nên làm thế nào, cách chương.